One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 676, trở mặt. Nghe được Marco yêu cầu, Kaido lúc này liền là sững sờ. Hắn thật sự là không nghĩ tới Marco hiện tại thế mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Đây chính là băng hải tặc dâu trắng a. Áp chế hắn mấy chục năm. Tất cả mọi người công nhận mạnh nhất hải tặc đoàn thể. Băng hải tặc dâu trắng sau khi chết. Bọn gia hỏa này liền sa đọa đến loại trình độ này sao? Kaido không khỏi có chút cảm thán. Nếu như mình chết, băng hải tặc bách thú lại biến thành bộ dáng gì đâu? Đám kia kiệt ngạo bất tuân hỗn đản chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ đem toàn bộ băng hải tặc đều làm. Cho chia năm xẻ bảy đi. Kaido ở phương diện này vẫn là tràn đầy lòng tin. Dù sao, hắn chọn chúng kế thừa người đã bị cái nào đó hỗn đản cho ngoặt chạy. Nghĩ tới chuyện này, Kaido trong lòng liền lửa giận ứa ra. Mụ mụ mụ mụ, yêu cầu này quá đơn giản. Kaido phụng phịu thời điểm. Salut Linlan cười trả lời Marco. Có chúng ta ở đây, không người nào dám tổn thương các ngươi. Kỳ thật, Marco, tiểu tử ngươi cho dù là để cho chúng ta xử lý bọn gia hỏa này cũng là có thể. Không cần, Marco, bình tĩnh nói. Một ngày nào đó tích muốn từ chúng ta tự mình đến thu thập. Mụ mụ mụ mụ, phần này ngạo khí lão nương ngược lại là rất thưởng thức. Salut Linlan cười nói. Thế nào Marco, muốn hay không gia nhập lão nương thuyền hải tặc? Giống như là Marco nam nhân như vậy. Vô luận là ai, chắc hẳn cũng sẽ không để ý đem hắn thu nhập dưới trướng. Cái này vẫn là thôi đi. Big Mom, Marco nói, băng hải tặc dâu trắng còn không có giải tán. Dạng này à, Salut Linlan cũng không miễn cưỡng. Hôm nay có thể có được tảng đá cũng đã là lừa lật ra. Uy, thuyền trưởng, tình huống không tốt lắm à. Hiện tại đừng nói đạt được hòn đá. Liền ngay cả băng hải tặc dâu trắng đều không để lại. Buffett không biết từ nơi nào móc ra một cái mặt nạ phòng độc mang lên. Sau đó đi đến Tích bên người thấp giọng nói. Tặc ha ha, không nóng nảy. Tích thấp giọng cười. Lão tử luôn cảm thấy còn sẽ có chuyển cơ. Uy, dâu đen đúng không? Kết thúc suy tư, Kaido nghiêng đầu lại nhìn về phía dâu đen. Úng thanh úng khí quát. Để Marco bọn hắn an toàn rời đi. Ngươi không có ý kiến chứ? Đương nhiên, Tích vỗ vỗ đất trên người đứng lên. Cười ha hả một bộ thật thà bộ dáng. Tặc ha ha ha, tất cả mọi người nghe lệnh. Hôm nay chiến đấu dừng ở đây. Để bọn hắn rời đi. Thế là trận này thuộc về băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc dâu đen ở giữa chấm dứt chi. Chiến, liền dừng ở đây. Băng hải tặc dâu đen các thành viên nhao nhao rút lui tụ tập đến Tích phía sau. Băng hải tặc dâu trắng các thành viên cũng thu nạp tàn binh thương binh. Thu liễm chiến tử đồng bạn thi thể. Băng hải tặc dâu trắng các cán bộ tụ tập trung một chỗ. Marco, Vista nhìn xem ra trên người không ngừng thối rữa lại không ngừng chữa trị Marco nhịn. Không được trong mắt rưng rưng. Thật có lỗi à, là ta đối Tích thực lực đoán chừng không đủ. Lần này, là chúng ta triệt để tan tác. Marco nói, với lại, vì đào mệnh, ngay cả lão cha di vật đều bỏ qua. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Lão cha chân chính di vật là chúng ta. Ây nói, một khối đá đáng là gì? Tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến. Cái này thất bại lần trước là chúng ta chuẩn bị không đủ. Lần tiếp theo chuẩn bị sẵn sàng. Nhất định có thể đem Tích chém giết. Băng hải tặc dâu trắng các thành viên cùng nhau gật đầu. Mặc dù bọn hắn biết chuyện này có thể có chút hy vọng xa vời. Nhưng là, giờ này khắc này cũng không có bất kỳ người nào sẽ đứng ra phủ nhận. Đem tảng đá cho bọn hắn lấy ra đi. Marco nói, thế là, băng hải tặc dâu trắng các thành viên trở về Moby Dick. Rất nhanh, một khối to lớn màu đỏ tảng đá liền bị đặt tới Moby Dick bong thuyền. Marco hư nhược tựa ở mạn thuyền bên trên. Kaido, Big Mom, các ngươi muốn đồ vật đã ở chỗ này. Ngô lạc lạc lạc lạc. Kaido thả người nhảy lên trực tiếp rơi vào Moby Dick bong thuyền. Hắn đứng tại cái này một khối đá lớn trước mặt, vươn tay vuốt ve phía trên, hắn căn bản xem không hiểu cổ đại văn tự. Rất tốt, các ngươi có thể đi Marco. Tảng đá đang ở trước mắt, hắn cũng không tâm tư lại đi quản băng hải tặc dâu trắng. Diễm Vân từ trên người hắn kéo dài mà ra, trực tiếp quấn lấy cái này một khổ người, đưa nó thăng lên không trung. Như vậy, xuất phát, Marco lúc này hạ lệnh. Thế là, to lớn Moby Dick cấp tốc thay đổi phương hướng, không có chút nào dây dưa dài dòng rời đi tổ ong đảo. Cứ như vậy thả bọn họ đi sao, thuyền trưởng? Avalo Pizarro đứng tại tích bên người cười ha hả hỏi. Converter Miss Dax, dâu đen nghiêng qua hắn một chút. Bằng không ngươi cái tên này đi giải quyết rơi Kaido cùng Salus Linlan. Ha ha ha, Akusayo gượng cười hai tiếng. Cũng không nói chuyện, khụ khụ, dâu đen hắng giọng, tiến lên một bước. Kaido, Big Mom, đã băng hải tặc dâu trắng đã đi. Như vậy chúng ta cũng không hề lưu lại tất yếu. Xin hỏi, chúng ta có thể rời đi sao? Salus Linlan cúi đầu xuống nhìn tích một chút. Chẳng lẽ còn muốn lão nương đưa ngươi? Tặc ha ha, đây thật là làm người bất đắc dĩ. Rút lui rồi chúng tiểu nhân. Dâu đen cũng không chút do dự, trực tiếp mang theo các bộ hạ rút lui. Cứ như vậy rời đi. Thuyền trưởng, ngoặc kép, Burgess có chút không cam lòng nói. Tảng đá đã gần ngay trước mắt a. Tặc ha ha, không cần sốt ruột, Burgess, nếu như lão tử không có đoán sai, hòn đảo này tiếp xuống lập tức liền muốn hóa thân thành chiến trường. Dâu đen thấp giọng cười. Vô luận là Kaido vẫn là Salus Linlan, đều hoàn toàn không có đem chúng ta coi là chuyện đáng kể. Loại tình huống này thật sự là thật là khéo. Rút lui chỉ là tạm thời. Bọn hắn đã muốn đánh. Vậy trước tiên để bọn hắn đánh cái thống khoái tốt. Băng hải tặc dâu đen rời sân về sau, tổ ong đảo bên này trên bờ biển cũng chỉ còn lại có Kaido cùng Salus Linlan hai người. Salus Linlan ánh mắt chết đi rơi vào bị Kaido thả ra Diễm Vân quấn lấy cái kia một khối màu đỏ trên tảng đá. Ngô lạc lạc lạc lạc. Linlan, xem ra ngắn ngủi hợp tác đến nơi đây liền xem như kết thúc a. Kaido phóng xuất ra càng nhiều Diễm Vân, đem cái này một khối đá một mực che chắn. Tựa hồ là liền ngay cả phía trên chữ đều không muốn để cho Salus Linlan nhìn thấy đồng dạng. Hắn nắm chặt trong tay lang nha bổng. Đã sớm ngờ tới kết quả không phải sao? Salus Linlan cười hì hì cầm xuống đội ở trên đầu song giác mũ Napoleon. Cái này một đỉnh mũ thức thời kéo dài thân thể. Thế là một giây sau trong tay nàng đã cầm một thanh đại đao. Đây chính là Raihat để bọn họ chạy tới nguyên nhân chỗ. Tảng đá vừa đến tay, liên minh tự nhiên là vỡ vụn. Trên tảng đá văn tự là có thể chia sẻ, nhưng là vô luận là Kaido vẫn là Salus Linlan, chỉ sợ đều không hy vọng thông hướng vua hải tặc trên đường thêm ra một cái đối thủ cạnh tranh 10. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.